Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1831, hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Hai canh, nó ngẩng đầu, trên đầu, hai con đường kính vượt qua 5 mét ánh mắt, màu đỏ tím, giống như là hai cái to lớn tinh thần, tản ra quỷ dị hồng quang. Sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt của nó đều muốn thực chất hóa rồi. Ánh mắt chỗ đến, chính là tịch diệt, ngưng kết, bị ánh mắt của nó đảo qua. Qua Thiêu, Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu trùng nữ kém chút trực tiếp ngã trên mặt đất. Từng cái ngay cả huyền khí cương cháo đều vận chuyển tới tối cực hạn, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Về phần Mộ Phách mấy người, cơ hồ đã nằm dạp trên mặt đất, hướng tới chết ngất, phụ cốt trùng trùng vương sao. Tô Trần ngược lại là thần sắc không thay đổi, cùng kia khổng lồ phụ cốt trùng liếc mắt nhìn nhau, đã có phán đoán, trước mắt cái này, hẳn là phụ cốt trùng trùng triều vương rồi. Bất kỳ trùng triều, thú triều các loại, nếu như không có một cái vương thi pháp hiệu lệnh, cũng sẽ không có thể lớn bao nhiêu lực phá hoại. Hiển nhiên, trước trùng triều là trước mắt cái này trùng vương trên đất vực sâu bên trong điều khiển. Điều khiển, quá kinh khủng. Giờ phút này, khi con này phụ cốt trùng trùng vương chỉnh thể hình thái, rơi vào kia ức vạn chúng người xem trong con ngươi, chỉ có từng tiếng cực điểm sợ hãi hít vào khí lạnh thanh âm. Đây là đỉnh cấp màu đen cấp quái vật A. Hơn nữa, từ căn cốt tuổi tác bên trên, có thể nhìn ra được, cái này phụ cốt trùng vương niên kỷ, vậy mà vượt qua một cái kỷ nguyên, cũng chính là 100 triệu tuổi, có thể sống lâu như vậy, đến cùng góp nhặt bao nhiêu kinh khủng đồ vật, không cách nào tưởng tượng a. Nhất là nhìn xem nó kia toàn thân trên dưới màu xám đậm giáp da. Nói là giáp da, trên thực tế hắn độ dày, độ cứng, đều không thể tưởng tượng a. Tản ra tịch mịch quỷ dị thần quang, quả thực cho người tuyệt vọng. Còn có trong mắt của nó, mặc dù đỏ tía yêu dị, có thể rõ ràng còn tản ra nhân tính hóa một loại cơ trí. Cái này đáng sợ, phải biết, kia là quỷ vực chiến trường bên trong. Tại quỷ vực chiến trường bên trong sống trên triệu năm, nhưng như cũ không có nhập ma, vẫn như cũ có lý trí của mình tư duy tồn tại. Bực nào không thể tưởng tượng nổi. Tô Trần đây là đâm vào một khối trên miếng sắt a. Hơn nữa, khối này tấm sắt khả năng còn có một cây em 10 km dày. Có gan, người có thể tiếp tục sáng tạo thần tích a. Hứa Lâm Úy nhe răng trợn mắt tự nói, trên khuôn mặt già nua là kích động đỏ lên u quang. Cái này kinh khủng phụ cốt trùng trùng vương vừa xuất hiện, nàng liền xác định Tô Trần xong rồi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Lâm Kình cũng nhàn nhạt lạnh lùng phun ra một câu nói như vậy. Quách Trừng giữ im lặng, đáy lòng chỉ có cầu khẩn, cùng Quách Trừng không sai biệt lắm. Thần Diệt Giao, Đế Khung, Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu đám người cũng chỉ có cầu khẩn. Lúc này, chỉ có kỳ tích mới có thể cứu vãn hết thảy a. Tô Trần, lần này, thật sự chơi lớn rồi. Người trẻ tuổi chủng loại, người hỏi bản tọa có thể làm gì? Người cảm thấy bản tọa có thể làm gì? Sau một khắc, phụ cốt trùng trùng vương mở miệng. Nó rõ ràng là bình thường mở miệng nói chuyện, thế nhưng là mới mở miệng liền có gió lốc phong bạo nương theo tại miệng của nó phía trước phun một cái khẽ hấp, chính là một cái không gian hắc động. Thị giác hiệu quả thật sự là khoa trương cực kỳ. Ta cảm thấy ngươi không thể thế nào. Tô Trần cười nói, trong chốc lát kia ức vạn chúng người xem bên trong, thậm chí đều có không ít sinh linh ngất đi, gặp qua phách lối không muốn mạng, gặp qua tùy tiện không sợ hãi, nhưng như Tô Trần loại này, lần thứ nhất thấy đến. Nếu như nói, tại phụ cốt trùng trùng vương còn không có đi ra phía trước. Tô Trần như thế khiêu khích, còn có thể miễn cưỡng tìm một tia lý do, như phụ cốt trùng trùng vương bị nhốt, không thể đi ra, hay là tuổi tác quá lớn, thọ nguyên muốn tận, rất khó xuất thủ chờ lý do. Như vậy, giờ phút này, làm phụ cốt trùng trùng vương cứ như vậy rõ ràng, rung động, vô diễn, như một tòa kim loại thần sơn đồng dạng đứng lặng ở trước mắt. Tô Trần vẫn như cũ dạng này khiêu khích, ngạnh kháng, thật sự là tìm không ra bất kỳ một tia lý do. Hắn là thật sự muốn chết tới cực điểm a. Tại Tô Trần sau lưng nhân nhân đám người, hoàn toàn tuyệt vọng, các nàng thậm chí đã cảm nhận được tử vong tiến đến. Thậm chí, hình như chính mình cả người đã bước vào địa ngục hoàng tuyền. Giờ phút này, các nàng ngoại trừ tuyệt vọng, cái gì cũng không có a. Tránh né, chạy trốn, lui ra phía sau, ra chiêu, nghênh chiến, phòng ngự, vân vân, đều làm không đến. Phụ cốt trùng trùng vương căn bản không có nhằm vào các nàng. Nhưng, chỉ bằng phụ cốt trùng trùng vương đứng lặng ở nơi đó. Như vậy đủ rồi, một cỗ chí cường áp bách, để các nàng hướng tới hóa đá. Động một cái cũng không thể động, muốn làm gì, cũng chỉ là tư duy huyễn tưởng mà thôi. Các nàng duy nhất có thể làm, chính là chờ chết, không thể thế nào. Một lát sau, ức khán chúng nhìn chăm chú dưới, kia phụ cốt trùng trùng vương, rõ ràng là cười, mặc dù, nụ cười kia, quỷ dị tàn nhẫn đến rồi làm cho người không dám nhìn thẳng tình trạng. Có thể đích đích xác xác là cười, là diễu cợt, sát ý gào thét cười, tiếp lấy, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, nó liền động, trực tiếp xuất thủ, nhanh. Là rẽ tốc độ còn muốn kéo dài gấp 10 lần nhanh. Kia ức vạn chúng người xem, rõ ràng là trừng lớn con mắt. Vẫn như trước có 99,9999% người tu võ đều không có thấy rõ phụ cốt trùng trùng vương đầu lưỡi là làm sao liếm ra. Đúng, phụ cốt trùng trùng vương ra chiêu rất đơn giản, chính là liếm, tựa như một con cóc ăn con muỗi đồng dạng. Tại trong yên tĩnh, đột nhiên bắn ra đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia, tự nhiên là khóa chặt Tô Trần. Lại, đầu lưỡi quá dài, đỏ thắm chướng mắt. Trên đó, có từng cây màu đỏ tím, như loan đao vậy phác thảo gai. Đầu lưỡi kia ba động, càng là không cái gì lực cản. Những cái kia không gian, không khí vân vân lực cản, hoàn toàn không tồn tại. Bắn ra ra, chính là lưỡi hái của tử thần. Tại phụ cốt trùng trùng vương bắn ra đầu lưỡi kia một cái chớp mắt. Trên thực tế, đứng sau lưng Tô Trần nhân nhân, Thủy Yêu Nhiêu, qua thiêu đám người, cảm nhận được tử vong ý chí là rõ ràng nhất. Tựa như là Diêm La Vương xuất hiện, tại trong đầu của các nàng, ngưng trọng nói cho các nàng biết, tuổi thọ của các ngươi đến rồi. Loại kia chân thật cảm giác, loại kia thuần túy cảm giác, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung, nhưng mà, không có chút nào thời gian khoảng cách, loại kia tử vong thuần túy cảm giác, chân thật cảm giác, lóe lên một cái rồi biến mất, ngay cả một phần ngàn cái hô hấp thời gian, đều không có, liền thoáng cái biến mất hầu như không còn, im bặt mà dừng rồi, đồng thời, Tô Trần thanh âm, nhộn nhạo lên, đích thật là không thể như thế nào. Tô Trần kia nhàn nhạt âm, bao phủ đâm động, âm thanh vừa rớt, máu tươi, từ không trung tự nhiên. Xuy, một đạo dài 10 mét hơn màu đỏ đầu lưỡi, rơi trên mặt đất, rơi xuống tại kia vô tận sâm bạch sắc thi cốt bên trên. Phụ cốt trùng đầu lưỡi công kích, đích thật là kinh người tốc độ công kích. Nói như vậy, loại công kích này tốc độ như hoang chiết thiên, hồng kính loại kia chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong tồn tại. Đoán chừng ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy, liền đã chết rồi, chí ít cũng phải chư thần cấp 5 tầng cảnh mới có thể miễn cưỡng bắt được phụ cốt trùng đầu lưỡi công kích bóng dáng. Đích thật là dọa người kinh sợ công kích, hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.